Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 934, Tà Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết ầm ầm, trên người hắn bao phủ một luồng hỏa diễm thuần dương, rực cháy ngùn ngụt như thiêu đốt hư không. Nguyên khí thiên địa gào thét, trong nháy mắt đã hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ trên bầu trời. Cơn bão khổng lồ đổ ập xuống, mây đen kéo đến, võ đăng hậu sơn nổi lên gió lớn dữ dội, núi rừng đổ nát, vô số tảng đá khổng lồ lao lên trời, lượn vòng trên bầu trời. Sóng khí khiến đạo bào của Trương Tam Phong bị thổi bay. Trương Tam Phong đứng trước lều gỗ, vẻ mặt đờ đẫn, tên tiểu tử này, Tà Môn. Cuối cùng hắn thốt ra hai chữ này. Chẳng lẽ tên này thực sự là tiên nhân chuyển thế hay sao? Xa xa, một bóng người từ xa chạy tới, chính là Tần Bá Tiên. Nhìn thấy Trương Tam Phong trước lều gỗ, Tần Bá Tiên khựng lại, hơi sừng, sốt, không phải sư phụ ư? Vừa cảm ứng được sự khác lạ của nguyên khí, hắn liền lập tức trở về, vốn cho rằng đó là động tĩnh của sư phụ. Xem ra hiện tại có vẻ không phải sao. Tần Bá Tiên đỉnh chống lấy cơn bão nguyên khí khổng lồ đi tới, kỳ quái nói, sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tam Phong nhìn thoáng qua Tần Bá Tiên, trong nháy mắt tức giận, không biết từ đâu mà đến. Trước kia còn cảm thấy đệ tử này không tệ, thiên phú dị bẩm, hiện tại nhìn lại dường như có hơi chướng mắt. Nhận ra ánh mắt của Trương Tam Phong, Tần Bá Tiên lặng lẽ lùi lại một bước. Gần đây hắn có trực giác, có phải sư phụ không vừa mắt hắn hay không? Trương Tam Phong lắc đầu, trầm giọng nói, người lĩnh ngộ cho tốt, cơ hội này rất hiếm có. Lúc này, bên trong trúc ốp, khí huyết trên người Lâm Mang ào ào. Khí huyết nồng đậm gần như tràn ra khỏi cơ thể, toàn thân tỏa ra hơi thở khủng bố tựa vực sâu, giống như một ngọn núi cao chót vót, lại như một dòng sông cuồn cuộn không ngừng. Sau lưng hắn, nguyên thần trong cơ thể dần dần thoát ly, nguyên khí thiên địa tràn vào thể nguyên thần. Nguyên thần vừa xuất ra, lập tức câu thông với sức mạnh thiên địa tứ phía, hấp thu nguyên khí thiên địa. Đột nhiên, sức mạnh nguyên thần của Lâm Mang bao phủ toàn bộ võ đăng, thậm chí còn tràn ra ngoài võ đăng. Mọi thứ đều hết sức rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Hắn tựa hồ đã hóa thành một bộ phận của thiên địa, dung hợp với toàn bộ thiên địa, biến thành một làn gió, một hạt cát bụi, một giọt nước. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Điều này rất khác so với cảnh giới mà hắn từng thấy trước đây. Có lẽ đây mới thực sự là ý nghĩa chân chính của thông thiên, thấu hiểu thiên địa. Sức mạnh thiên địa rơi xuống, không ngừng gột rửa cơ thể của Lâm Mang. Khí huyết tựa như bị đốt cháy, biến thành ngọn lửa vô tận, thiêu đốt cơ thể. Đau quá, nỗi đau khó có thể diễn tả thành lời, trong nháy mắt tràn ngập đầu óc hắn. Mặc dù mượn nhờ vào hệ thống hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều công đoạn, nhưng nỗi đau khổ này vẫn phải chịu đựng một mình. Lúc này, toàn thân Lâm Mang đều bao phủ bởi một hơi thở huyền bí. Nguyên thần càng có cảm giác phiêu dật, thoát tục ngoài thế gian. Trong mơ hồ, biển máu mênh mông xuất hiện đằng sau hắn. Trên nguyên thần nở rộ ánh sáng chói mắt, khí thế trên người Lâm Mang ngày càng dâng cao, mạnh nhất như phá vỡ được hàng rào của thiên địa, trở thành chúa tể của phương thiên địa này. Nguyên thần hắn một lần nữa lột xác, tựa như dung hợp vào toàn bộ thiên địa, trong quá trình hô hấp cũng giống như hơi thở của thiên địa. Trên khắp núi đồi, trăm hoa đua nở, cây cối khô héo đâm chồi nảy lộc. Đột nhiên, khí huyết trong cơ thể Lâm Mang, chân nguyên, nguyên thần ba sức mạnh tựa hồ giao thoa với nhau, dung hợp hoàn toàn, ngưng tụ thành một sức mạnh cực kỳ cường đại. Tam hoa tái hiện, dung hợp vào trong thiên địa. Trong hư không vang lên một tiếng nổ lớn, tam hoa vỡ vụn, ba đóa hoa màu sắc biến thành một cột sáng ập tới bầu trời, tràn vào hư không. Trong cảm ứng của hắn, ở nơi hư vô trong cơ thể, mơ hồ dường như xuất hiện một cây cầu thông thiên. Ở đầu bên kia của cây cầu là một màn sương mù dày đặc. Nguyên thần hắn muốn bước lên cầu, bản thân hắn dường như biến thành một bộ phận của thiên địa. Đến bờ bên kia, dần dần, một chiếc cầu thông thiên nhiều màu sắc ngưng tụ trên bầu trời. Khí thế rộng lớn, mênh mông, dị tượng đã xuất hiện. Nguyên khí thiên địa tứ phía gào thét, sức mạnh thiên địa từ tứ phương tám hướng tràn tới, trật tự sức mạnh lan tràn phạm vi mấy chục dặm, một luồng ý chí bá đạo bao trùm toàn bộ núi Võ Đang. Khoảnh khắc này, nội tâm của tất cả các đệ tử Võ Đang đều chấn động, sắc mặt kinh sợ, nhiều người thậm chí không nhịn được sinh ra ý muốn thần phục. Đôi tay cầm kiếm khẽ run run, hư không rung chuyển, cây cầu dài này tựa hồ từ hư vô vươn ra, lại đến một nơi hư vô khác. Ánh mắt Trương Tam Phong hơi nheo lại, nhìn cây cầu thông thiên ngưng tụ trên bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên thần bước lên cầu, không biết hắn này hiện tại có thể đi được bao xa. Nguyên thần càng phù hợp với thiên địa, trên cây cầu này có thể đi được càng xa. Cây cầu này vốn được ngưng tụ bằng sức mạnh thiên địa, muốn đặt chân lên đó chỉ có thể dung hợp vào thiên địa. Trong khoảnh khắc này, hơi thở của Lâm Mang tựa hồ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, không phải vận dụng bí thuật võ học, mà là toàn bộ cơ thể hoàn toàn dung hợp với thiên địa. Dấu vết khó tìm, cách chương.